Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 923. Bạch Cẩm Mật Báo. Trở về trang sách Vũ Dư Thiên. Một chỗ thanh u thác nước trước đó, Tam Thanh Thánh Nhân vây một cái bàn mà ngồi, bên cạnh Bạch Cẩm cung kính đứng. Bạch Cẩm cung kính nói ra: "Sư phụ, hiện tại chính là như vậy một cái tình huống. Ma tổ cho là các ngươi không mang hắn chơi, cũng là khi dễ hắn. Hắn muốn đánh vỡ hỗn độn phong tỏa, cướp đoạt bên ngoài một cái thế giới bản nguyên, Trung Hòa ma giới, còn để đệ tử trở về cướp đoạt bàn cổ phiên cùng thái cực đồ. Đại sự như thế đệ tử không dám chuyên quyền, còn mời sư phụ cùng hai vị sư bá dạy ta." Chỉ chớp mắt Bạch Cẩm cũng đã đem ma tổ bán. Thái Thượng Thánh Nhân vuốt râu, ngưng trọng nói ra: "Hỗn độn phong tỏa đã không biết bao nhiêu năm, trong đó phong tỏa nguyên do chúng ta cũng không biết được. Hiện tại ma tổ muốn đánh vỡ hỗn độn phong tỏa, lại chuyện này không phải chúng ta có thể định đoạt. Hai vị sư đệ, đi thôi, đi gặp một chút sư tôn." Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều gật gật đầu. Nguyên Thủy đột nhiên nói ra: "Để Bạch Cẩm cũng đi đi." Bạch Cẩm chính là đệ tử đời ba bên trong duy nhất lập xuống đại giáo, cũng nên đi gặp một chút sư tôn, mà lại chuyện này cũng cùng Bạch Cẩm có quan hệ, hắn cần biết sư tôn thái độ. Thông Thiên lập tức liên tục gật đầu, đắc ý nói ra: "Không sai, Bạch Cẩm hiện tại thế nhưng là huyền môn mặt bài, chúa tể thiên đình cùng ma giới. Ta đề nghị hủy bỏ huyền đô huyền môn ba đời thủ đồ xưng hào, đem cái danh xưng này cho Bạch Cẩm, về sau huyền môn hay là nhìn Bạch Cẩm." Bạch Cẩm vội vàng chắp tay nói ra: "Sư phụ sư bá, đệ tử không dám." Trong lòng âm thầm kêu khổ, nào có là một mực hố đồ đệ, tuy nhiên trong lòng ta xác thực có điểm ấy tiểu tâm tư, nhưng là ngươi cũng không thể nói ra a. Hiện tại ta nhiều không có ý tứ. Thái Thượng Thánh Nhân cái trán một trán hắc tuyến, hiện tại không có tiệt giáo, Thông Thiên càng thêm không tốt quản giáo, vậy mà muốn đem hắc thủ vươn vào huyền môn, sẽ không cho ngươi cơ hội. Lúc này không cao hứng nói ra: "Thông Thiên, ngươi còn đi sẽ không?" "Đương nhiên muốn đi." Thông Thiên giáo chủ lập tức đứng dậy, bốn người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hỗn độn bên trong, một tòa cổ kính cổ hương cung điện chìm nổi, trên có bảng hiệu viết ba chữ to: Tử Tiêu Cung. Tam Thanh Thánh Nhân mang theo Bạch Cẩm nháy mắt xuất hiện tại cung điện trước đó, cùng nhau chắp tay thở dài nói ra: "Đệ tử cầu kiến sư tôn." "Sư gia." Tử Tiêu Cung đại môn từ từ mở ra, bốn người đứng dậy hướng phía bên trong đi đến. Đại điện bên trong không có một ai, trên có một chủ vị, phía dưới có thứ tự trưng bày 3000 bồ đoàn. Bạch Cẩm hiếu kỳ nhìn chung quanh, nơi này chính là Tử Tiêu Cung sao? Rốt cục lại tới đây. Tuy nhiên trong đầu đã sớm không chỉ một lần tưởng tượng qua trong truyền thuyết Tử Tiêu Cung là hùng vĩ đại khí, còn phong cách cổ xưa giản lược, nhưng là chân chính lúc đến nơi này mới chính thức cảm nhận được Tử Tiêu Cung bất phàm. Nó không có chính mình tưởng tượng bên trong hùng vĩ, cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong giản lược, nhưng là hết thảy đều vừa đúng, phảng phất vốn là nên như thế, không thể nhiều cũng không thể thiếu. Thái Thượng Nguyên Thủy Thông Thiên đi đến hàng thứ nhất ba cái bồ đoàn trước đó khoanh chân ngồi xuống. Bạch Cẩm lặng lẽ đi đến Thông Thiên sau lưng, có chút câu nệ nhỏ giọng nói ra: "Sư phụ, ta ngồi ở chỗ đó đằng sau." "Vâng." Bạch Cẩm ứng một tiếng, lập tức sau lưng Thông Thiên hàng thứ hai chỗ ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Bạch Cẩm truyền âm nói ra: "Sư phụ, sư gia làm sao còn chưa tới?" "Chờ lấy." Bạch Cẩm chỉ có thể ngồi xuống chờ lấy, trong lòng đã làm tốt nghênh đón sư gia chuẩn bị. "Ta là nên biểu thị chấn kinh đâu, vẫn là muốn biểu thị chấn kinh đâu?" Chủ vị phía trên, một thân ảnh già nua chậm rãi hiển hiện, từ hư hóa thực. Thái Thượng Nguyên Thủy Thông Thiên lập tức cúi đầu cung kính nói ra: "Bái kiến sư tôn." Bạch Cẩm cũng liền vội cúi đầu nói ra: "Bái kiến sư gia." Một đạo hiền lành hòa ái thanh âm vang lên: "Không cần đa lễ tương đương." Bốn người đứng dậy, Bạch Cẩm con mắt nhất thời trừng lớn, khó có thể tin kêu lên. Ngọc Lâu đạo trưởng, thế nào lại là ngươi? Một mặt chấn kinh, kinh hãi, hãi nhiên, Thái Thượng Nguyên Thủy Thông Thiên đều là thần sắc khẽ động. Đột nhiên nhớ tới, tại ma giới thời điểm, Bạch Cẩm Liên đã gặp qua sư tôn. Ân tương đương hiện tại biểu hiện rất tốt. Tất cả đều trong lòng mang một loại nào đó thú vị. Lặng lẽ quan sát đến sư tôn. Chủ vị, đạo tổ cười ha hả nói ra. Bạch Cẩm, Câu Trần Đại Đế, ma giáo giáo chủ, thật sự là đã lâu không gặp. Thật, thật là ngươi. Không, không phải ngươi. Ngươi khẳng định không phải Ngọc Lâu đạo trưởng. Bạch Cẩm khẩn trương một trận chân tay luống cuống. Ha ha, tương đương bần đạo lấy thân thể hợp đạo, thân thể hóa chúng sinh, nơi nào không còn. Bạch Cẩm vội vàng thật sâu cúi đầu, sợ hãi nói ra, huyền môn đệ tử Bạch Cẩm, bái kiến sư gia, đã từng không biết sư gia chân thân, miệng ra nói bừa, còn mời sư gia thứ tội. Đạo tổ nhìn xem phía dưới Bạch Cẩm sợ hãi dáng vẻ, trong lòng cái kia thoải mái a, cải trang vi hành thoải mái nhất thời điểm, cũng là vạch trần thân phận thời điểm. Vang, nhớ tới trước kia Bạch Cẩm ở trước mặt mình đắc ý dáng vẻ. Hiện tại nhìn nhìn lại hắn hiện tại sợ hãi dáng vẻ. Nhất thời liền càng thêm sảng khoái. Đạo tổ cười ha hà. Đứng lên đi, ta tha thứ ngươi người không biết vô tội. Bạch Cẩm đứng dậy, thở ra một hơi thật dài. Trên mặt mang theo tùy tâm nịnh nọt nụ cười. Nghe nói ngươi cùng đạo tổ rất quen. Đệ tử trong lòng ngưỡng mộ lâu vậy tương đương một ngày ba bái. Không dám hoặc thiếu, nghe nói đạo tổ rất thương ngươi. Chưa hề gian dạy qua ngươi. Đạo tổ yêu chúng sinh. Chúng ta đều là đạo tổ hai tử. Bạch Cẩm vô ý thức thốt ra. Ha ha, tương đương, Hồng Quân đạo tổ cười hai tiếng. Thông Thiên giáo chủ không cao hứng nói ra. Sư tôn, ngươi cũng đừng hoảng sợ hắn. Ta coi như thế một cái không chịu thua kém đệ tử. Ngươi nếu để cho dọa sợ, lấy cái gì theo giúp ta? Hồng Quân đạo tổ tiếng cười thu liễm. Nói ra, các ngươi tới đây có chuyện gì? Thái Thượng cung kính nói ra. Khởi bẩm sư tôn, ma giới ma tổ có dị động. Chúng ta không dám chuyên quyền. Đến đây thỉnh giáo. Thái Thượng liền đem Bạch Cẩm nói sự tình. Giản yếu nói một lần. Sau đó lẳng lặng chờ đợi đạo tổ trầm tư. Sau một lát, Hồng Quân đạo tổ mở miệng nói ra. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Oa, Bình Tâm, mời đến Tử Tiêu Cung. Tuy nhiên trong nháy mắt, tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Tiếp dẫn Chuẩn Đề, Nữ Oa, Bình Tâm từ đại điện bên ngoài đi tới. Nhìn thấy xếp bằng ở phía sau Bạch Cẩm, đều kinh ngạc một chút. Bạch Cẩm làm sao cũng tới. Cùng nhau thở dài thi lễ nói ra, bái kiến lão sư, đạo hữu, không cần đa lễ tương đương, mấy người đứng dậy, làm lễ về sau, tại hàng thứ nhất trên bồ đoàn ngồi xuống, Thái Thượng đem sự tình thông báo cho bọn hắn. Vâng, Thái Thượng lập tức lại sẽ ma tổ dự định tự thuật một lần. Chuẩn Đề có chút khó có thể tin nói ra, cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này, hắn liền tức giận bất bình. Dự định đánh vỡ phong tỏa, xâm lấn thế giới khác. Nữ Oa Hòa Bình Tâm cũng có chút khó có thể tin. Cái này ma tổ đạo tâm không khỏi quá yếu ớt đi. Một điểm đả kích đều tiếp nhận không? Thông Thiên giáo chủ có chút hiếu kỳ hỏi. Sư phụ, ngươi tại sao phải phong tỏa hỗn độn? Thánh nhân khác cũng đều nhìn về phía Hồng Quân. Đây cũng là bọn họ muốn biết. Đương nhiên là vì cầu lấy tương đương, Hồng Quân đạo tổ đương nhiên nói. Thông Thiên giáo chủ khó có thể tin kêu lên. Cầu lấy, thánh nhân khác cũng đều thần sắc biến đổi. Kinh ngạc nhìn xem Hồng Quân đạo tổ. Làm sao cũng không nghĩ ra cái từ này có thể cùng đạo tổ liền lên quan hệ. Chẳng lẽ là ta nghe lầm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,